Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, hai con cự mãng đại chiến. Lý Thừa Càn, ngươi khẳng định muốn ngăn trở ta? Sào Mỗ một đôi âm lãnh tới cực điểm ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm áo bào tím trung niên Lý Thừa Càn. Cái này vị đến từ Thiên Xà phủ đại trưởng lão. Sào Mỗ ánh mắt làm cho người lông tơ dựng thẳng. Sào Mỗ nổi giận, người chung quanh âm thầm nghĩ tới. Vẻn vẹn dùng ánh mắt còn lại liếc đến Sào Mỗ ánh mắt, đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lý Thừa Càn đối mặt Sào Mỗ, không kiêu ngạo không tự ti cười nói: Bích Xà Tam Hoa Đồng, chúng ta Thiên Xà phủ đã tìm kiếm mấy chục năm, tự nhiên không thể chắp tay nhường cho người, còn mời Sào Mỗ tạo thuận lợi. Sào Mỗ ánh mắt bên trong lóe ra tàn khốc. Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng là ta nhất định được chi vật, như vậy tại hạ đành phải đắc tội. Lý Thừa Càn vẫn như cũ mang theo nhấp nhô mỉm cười. Năm đó ta đấu Hoàng Đỉnh Phong thời điểm, người tiểu oa nhi này mới nhị tinh đấu vương, nghĩ không ra hiện tại đều đã ngũ tinh đấu tông, thật làm cho lão thân giật mình a. Sào Mỗ đôi mắt lạnh lẽo âm trầm cảm thán một câu, bất quá ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo: Tuy nhiên ngươi là ngũ tinh đấu tông, bất quá trong mắt ta thủy chung là thằng nhóc con. Sào Mỗ nói ra, thoại âm rơi xuống, Sào Mỗ khí thế tăng nhiều, quanh thân kình phong phi dương. Sào Mỗ trong tay xuất hiện một cái màu đen quải trượng, căn này quải trượng đỉnh đầu điêu khắc một cái sinh động như thật xà đầu. Sào Mỗ huy động xà đầu quải trượng, chỉ thấy một đạo màu đen kình khí giống như là kéo phá không gian, bắn thẳng đến Lý Thừa Càn mà đi. Lý Thừa Càn đối mặt Sào Mỗ vị này thế hệ trước cường giả, tuy nhiên cả hai nhìn như chỉ kém nhất tinh, nhưng là Lý Thừa Càn không dám khinh thường. Dù sao Sào Mỗ có thể là có thể vượt cấp chiến đấu, có thể cùng đấu tông đỉnh phong tách ra vật tay. Lý Thừa Càn tay áo vung lên, thể nội đấu khí lưu chuyển, một tầng trời đấu khí màu xanh lam bao trùm Lý Thừa Càn trên thân. Tầng này trời đấu khí màu xanh lam ẩn chứa lôi điện quen thuộc, có lôi hồ đang nhảy nhót. Lý Thừa Càn hai tay kết một cái cổ quái thủ ấn, chỉ thấy trước mặt hắn trời đấu khí màu xanh lam tụ đến, ngưng tụ ra một khối màu xanh lam thuẫn bài, từ lôi hồ xen lẫn mà thành, lơ lửng ở trước mặt hắn. Xoẹt, Sào Mỗ phát động cái kia một đạo như là màu đen kình khí, đánh vào Lý Thừa Càn trước mặt màu xanh lam trên tấm chắn. Oanh, tương đương cả hai chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt năng lượng ba động, không gian đều dường như giống nứt ra một dạng. Cả hai va nhau đụng sinh ra năng lượng phát ra thế nào tiếng vang, dư âm hướng bốn phía tản ra. Cỗ này nổ tung năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến chung quanh đấu vương nhanh chóng lách mình rời đi. Dù sao đây là đấu tông ở giữa va chạm, liền xem như dư âm tung tóe đến trên thân, cũng rất có thể để bọn hắn bản thân bị trọng thương. Không nghĩ tới ngươi tiểu oa nhi này thực lực thế mà mạnh như vậy. Sào Mỗ gặp Lý Thừa Càn ngăn trở nàng công kích, híp híp mắt, cho người ta một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm. Đa tạ. Lý Thừa Càn không kiêu ngạo không tự ti chắp tay ôm quyền, tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại tràn ngập ngưng trọng. Sào Mỗ lăng không, đột nhiên không gian giống như là vặn vẹo một dạng, Sào Mỗ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đầu dài đến vài chục trượng, cỡ thùng nước màu xám cự xà, nằm ngang giữa không trung. Cự xà đong đưa cái đuôi, một đuôi mang theo lực lượng kinh khủng xen lẫn không gì so sánh nổi khí kình, liền trong không khí đều phát ra bén nhọn tiếng nổ vang, mang theo tuyệt cường nhất kích hướng Lý Thừa Càn vung đi. Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, hắn tay khẽ vẫy, một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Lý Thừa Càn đấu khí quán chú trường kiếm lực lượng, lệnh trường kiếm hơi hơi rung động, phất tay, sắc bén hàn quang nở rộ, chém về phía xà mỗ hóa thành mãng xà cái đuôi lớn. Đầu này màu xám mãng xà không tránh không né, trước tiếp xúc Lý Thừa Càn vung ra một đạo kiếm khí. Sau đó tại mang theo thế như trẻ tre lực lượng, đánh vào Lý Thừa Càn trường kiếm phía trên mặt. Lý Thừa Càn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới. Cỗ lực lượng này quá mênh mông, tại va chạm trong nháy mắt, lập tức khí huyết dâng lên, thân thể xoạt xoạt xoạt lui về sau, xem xét lại xà mỗ hóa thành cự xà, chỉ là đuôi rắn xuất hiện một vết thương. Cái này đạo thương miệng cũng không thấy được, chỉ là ra một chút máu mà thôi. Xà mỗ bản thể là một đầu cho mãng, công phạt bá đạo mà sắc bén, có can đảm sắc bén kiếm cứng đối cứng. Lý Thừa Càn cảm giác khí huyết dâng lên, trong lòng âm thầm ngưng không sai. Xà mỗ tuy nhiên cùng ta chỉ thua kém nhất tinh, nhưng là thực lực nhưng vượt xa lục tinh đấu tông. Trách không được truyền thuyết xà mỗ có thể chiến đỉnh phong đấu tông. Lý Thừa Càn trừ lần này cũng không có cùng xà mỗ chiến đấu qua, cái này là lần đầu tiên. Lần này rốt cục nhìn thẳng vào lên xà mỗ vị này lâu năm đấu tông, đắm chìm đấu tông đã mấy trăm năm, chính mình nội tình không có đối phương dày, mặc dù chỉ thua kém nhất tinh, nhưng là cho Lý Thừa Càn cảm giác giống như kém tam tứ tinh. Tại Lý Thừa Càn âm thầm điều trị nội tức thời điểm, xà mỗ cái đuôi lớn lần nữa đong đưa, lần này không phải dùng đuôi rắn vung ra cây roi giống như công kích, mà chính là một đầu cự cái đuôi to quấn quanh ở Lý Thừa Càn trên thân. Cái đuôi lớn co vào, Lý Thừa Càn nhất thời cảm giác toàn thân đều bị nắm chặt, cốt cách khanh khách rung động. Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cho mãng đem Lý Thừa Càn thân thể chăm chú quấn quanh vài vòng. Một khỏa dữ tợn màu xám xà đầu dừng ở Lý Thừa Càn ngay mặt phía trước, miệng nói tiếng người: Lý Thừa Càn, tuy nhiên ngươi đã ngũ tinh đấu tông, nhưng là ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Xà mỗ ngữ khí dày đặc không gì sánh được, mang theo cực kỳ nồng đậm sát ý. T, Lý Thừa Càn dù sao cũng là một vị ngũ tinh đấu tông, lại tại xà mỗ vị này lục tinh đấu tông công kích đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Xà mỗ không hổ là lâu năm đấu tông, đối phó Lý Thừa Càn vị này chỉ kém nhất tinh đấu tông. Chiến đấu hiện lên nghiền ép thức, mọi người chung quanh trông thấy xà mỗ hóa thành cho mãng, chăm chú quấn quanh Lý Thừa Càn thân thể, ào ào hít sâu một hơi. Xà mỗ, ta không thể không thừa nhận, người rất lợi hại, thực lực vượt qua ta quá nhiều. Ta lấy thân người, xác thực không phải đối thủ của ngươi. Lý Thừa Càn cắn răng, nhìn lấy dữ tợn màu xám xà đầu, xà mỗ nói ra. Bất quá ta trên thân, không chỉ có người huyết mạch, còn có huyền xà huyết mạch. Lý Thừa Càn nói chuyện thời điểm, miệng đều đang chảy máu. Huyền xà biến, Lý Thừa Càn nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Thừa Càn cơ hồ là dùng hết khí lực hô lên ba chữ này. Theo Lý Thừa Càn nộ hống, trong thân thể một nửa huyền xà huyết mạch bị kích hoạt. Lý Thừa Càn chỉnh cá nhân trên người tản mát ra thanh sắc vũ khí. Thanh sắc vũ khí càng tụ càng nhiều, đem phủ thành chủ trên không đều nhuộm thành thanh sắc. Oanh, một cỗ ma thú khí tức theo thanh sắc trong sương mù bạo phát, mà cho mãng trong nháy mắt bị bắn ra. Xà mỗ hóa thành cho mãng, mắt rắn vẻn vẹn chằm chằm lấy trước mắt thanh sắc vũ khí, từng tia phun lưỡi rắn. Mọi người yên lặng nhìn biến. Không đến 3 giây đồng hồ, một đầu đồng dạng có thể so với thô to như thùng nước thanh sắc cự mãng, theo thanh sắc trong sương mù đằng không mà lên. Đây là một đầu toàn thân thanh sắc cự mãng, bản thể cùng cho mãng không xê xích bao nhiêu. Lý Thừa Càn thuộc về nửa người nửa rắn, một nửa nhân loại cường giả huyết mạch, một nửa kia thì là ma thú cấp 8 huyền xà huyết mạch. Hóa thành ma thú bản thể mới có thể phát huy ra Lý Thừa Càn thực lực chân chính. Thanh sắc cự mãng phóng lên tận trời về sau, sau đó thay đổi đầu, từ trên xuống dưới rơi xuống, hướng cho mãng thẳng bắn đi, sau đó cắn một cái tại cho mãng chỗ cổ, đồng thời thân thể cùng cho mãng quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngao, cho mãng miệng nói tiếng người, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hai đầu cự mãng quấn cùng một chỗ, từ không trung rơi xuống, vừa tốt rơi xuống tại phủ thành chủ trên nóc nhà. Trong chốc lát, phủ thành chủ trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành một vùng phế tích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.